Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 353, thiên hạ ai không thông cách. Louis cuối cùng vẫn không có từ Zero trong miệng đạt được cái kia thần bí gia hỏa danh tử. Có thể kế thừa mạnh nhất hộ thuẫn danh hào gia hỏa. Thực lực mà nói tuyệt đối là không thể nghi ngờ biển cả đỉnh cấp. Đồng thời khẳng định thâm thụ thiên long nhân tín nhiệm. Louis rất rõ ràng, mặc dù Zero cùng Gorose đều nói qua để cho mình kế nhiệm mạnh nhất hộ thuẫn loại hình lời nói. Nhưng là trên thực tế là không thể nào. Phụ trách bảo hộ thiên long nhân mạnh nhất chi thuẫn. Tối thiểu nhất điều kiện là có thể tuyệt đối tín nhiệm nhân vật. Louis cũng không cho là mình đã được đến phía trên hoàn toàn tín nhiệm. Tên kia đến cùng là cái dạng gì nhân vật? Louis thật tò mò. Theo Zero nói, mặc dù niên kỷ còn không tính lớn, nhưng là thực lực mà nói đã có ngự trị ở bên trên hắn xu thế. Ở bên trong cần bộ nội bộ đã ẩn có 800 năm đến mạnh nhất người bảo vệ danh hào. Nghe được Zero nói như vậy, Louis đại khái cũng có chút hiểu rõ tình cảnh của hắn. Liên tục hai lần bị người xâm lấn đến thiên long nhân khu tụ tập giải phóng nô lệ khởi xướng bảo. Động, thiên long nhân bên kia đại khái đối với hắn đã rất bất mãn. Mặc dù mạnh nhất hộ thuẫn, nhưng là đại khái hiện tại thời gian cũng không dễ chịu a. Louis đương nhiên không có an ủi thương hại ý của người đàn ông này. Đã hưởng thụ qua cái danh hiệu này mang đến quyền lợi và phúc lợi. Như vậy vì đó nỗ lực chờ thấy đại giới cũng là chuyện đương nhiên sự tình a. Zero chỗ đó cần Louis đi đồng tình a. Như thế nào đi nữa cũng có thể bình yên hỗn cái về hưu hưởng thụ lúc tuổi già sinh hoạt. Nên lo lắng chính là chính mình a. Zero không phải nói sao. Kia là cái phi thường không tốt chung đụng ra hỏa. Kết thúc đối với Zero nhìn. Louis còn đến không kịp uống miếng nước lấy hơi. Gorose chiếu lệnh đã đến. Làm phi thường tốt. Louis hoàn toàn như trước đây khen ngợi. Làm một tên CP. Louis lần này nhiệm vụ biểu hiện xác thực tương đương hoàn mỹ. Hiện ra chính phủ bá khí. Nhưng là cũng không có trực tiếp lựa chọn hủy diệt. Để Fishman Island bỏ ra đầy đủ đại giới. Thiên Long Nhân bên kia cũng đã nhận được hài lòng đền bù. Bên nào cũng không có vấn đề gì. Về phần nói cái gì Fishman Island dân tộc cảm xúc tăng vọt. Đối với chính phủ không hài lòng trình độ lần nữa lên cao. Đây là sự tình. Chỉ là một cái Fishman Island. Lại thế nào không hài lòng thì thế nào? Kuzan bây giờ không phải là tại Fishman Island sao? Vài phút công phu liền có thể đem tòa hòn đảo này biến thành vĩnh hằng đất đông cứng. Các Gorose là nghĩ như vậy. Có lẽ chính là bởi vì như thế. Trải qua thời gian dài có lực lượng tuyệt đối để chính phủ đã coi trời bằng vung. Đối với phía dưới, đối với kẻ yếu, đối với bị kẻ áp bách nhóm thiếu tối thiểu nhất chú ý cùng e ngại. Cho nên thế giới đương nhiên nên phát sinh biến đổi. Louis một bên nghe Gorose các hạ khích lệ, một bên nghĩ như vậy, cho nên lần này bọn hắn lại bị nặng nha. Ai có thể biết thế hệ này ngư nhân công chúa chính là hải vương Poseidon vật dẫn đâu. Louis không tin thiên long nhân tại Fishman Island đã an bài căn cứ hải quân bọn hắn có thể muốn. Làm gì thì làm đằng sau sẽ còn thờ ơ. Chờ xem, xây dựng ở chính phủ thế giới trên cơ sở hải quân. Cho dù bọn họ muốn giữ gìn chính nghĩa, muốn hòa hoãn nhân loại cùng ngư nhân mâu thuẫn cũng bất lực. Hải quân có được quyền bất khả xâm phạm không phải sao? Ngư nhân tổn thương nhân loại liền muốn nhận hải quân trừng phạt không phải sao? Thiên Long Nhân có thể mới là chính phủ thực hiện thống trị pháp lý cơ sở. Bọn hắn là thần hậu duệ, Fishman Island. Đã không có biện pháp dựa theo Otohime Vương Phi suy nghĩ lưng tựa chính phủ cùng nhân loại hài hòa. Ở chung được, bọn hắn sẽ có lựa chọn tốt hơn. Kết thúc cùng Gorose nói chuyện đằng sau, Louis rốt cuộc có cơ hội nghỉ ngơi một chút. Đồng dạng, cũng có cơ hội cho mình đám đồng bạn nhỏ truyền lại một cái nội bộ tin tức cho bọn hắn mở một chút. Thấu thị treo, địa điểm là Kem Vương Quốc, phụ cận hải vực thanh danh lừng lẫy cái nào đó Vương Quốc. Quốc gia này chỗ đặc biệt ở chỗ, bọn hắn có một cái đặc biệt quốc vương, thanh danh cực kỳ hung tàn, thân là quốc vương lại bị hải quân xem như hải tặc đối đãi. Tiền truy nã vượt qua 200 triệu hào cường, người xưng bạo quân quái vật chính là quốc gia này quốc vương. Tại chính phủ tuyên truyền bên trong, quốc gia này cư dân một mực sống ở trong nước sôi lửa bỏng. Bạo quân Bartholomew Kuma dùng hắn cường đại vũ lực để quốc gia này tại máu và lửa bên trong giấy. Dùa, không ai có thể phản kháng hắn, nhưng là Kuma tiên sinh thật sự là một cái ôn nhu người a. Ovia cười híp mắt nói tạ ơn tiếp nhận một ly cà phê, ta cũng không có cái gì am hiểu đồ vật, phao cà phê cũng là hứng thú gây ra. Đứng bên người nam nhân thân ảnh cực kỳ cao lớn, tiếp cận 7 mét thân cao có thể xưng nhỏ cự nhân. Xem ra cực kỳ uy vũ lạnh lẽo cứng rắn, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Nhưng là nếu như có thể để cho người ta cảm thấy mỹ vị lời nói, vậy liền thật sự là quá tốt. Chính phủ lời nói quả nhiên một chút cũng không tin được. Dragon ngồi tại Ovia đối diện, trong tay đồng dạng bưng một ly cà phê, nhỏ sướt một ngụm, nhẹ nhàng lắc đầu, kết quả lại là bởi vì phản kháng, cho nên bị yêu ma hóa thành ác quỷ quốc gia a. Dạng này quốc gia rất ít, Kuma nói khẽ, có tư cách cùng chính phủ chống đối còn không bị tiêu diệt quốc gia. Thật không nhiều, trước đó là chúng ta nhỏ hẹp. Trong quý tộc cũng không tất cả đều là cần đánh bại địch nhân. Dragon thở dài nói, đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết. Lão sư nguyên lai là ý tứ này sao? Trong quý tộc đồng dạng có khát vọng biến đổi, hy vọng kết thúc chính phủ thống trị khai sáng nhân sĩ. Tựa như là Kuma tiên sinh dạng này à? Không, Dragon tiên sinh, Kuma lắc đầu, đúng không đồng dạng? Ta sở dĩ trở thành quốc vương là vì bảo hộ quốc gia này, mà không phải trở thành quốc vương đằng sau lại bảo hộ quốc dân. Nhân quả quan hệ cũng không giống nhau. Nói cũng đúng, dù cho lại thế nào khai sáng, quý tộc cũng chung quy là xây dựng ở bóc lột dân chúng cơ sở phía trên. Dragon thoải mái cười một tiếng, đồng dạng là địch nhân của chúng ta a, nhưng là... Hắn lại cường điệu nói, nhất định cũng là tồn tại, giống như là Kuma tiên sinh dạng này, không quan tâm thân phận quý tộc, không nguyện ý bóc lột dân chúng quý tộc cũng nhất định còn tồn tại. Bọn hắn, chính là chúng ta cần lôi kéo đến đối tượng. Nói như vậy, Kuma thoáng sửng sốt, lập tức mở miệng nói, ta ngược lại thật ra nghe nói qua cái nào đó quốc gia. Hả? Dragon nhìn xem hắn, dạng gì quốc gia, vô cùng đặc biệt, vô cùng, Kuma cường điệu phi thường cái này hình dung từ. Vô luận là quốc dân, vẫn là quốc vương, đều vô cùng đặc biệt, bất quá bọn hắn nhất định phù hợp Dragon tiên sinh điều kiện của ngươi. Thật sao? Dragon ánh mắt sáng lên, phù hợp điều kiện của hắn quý tộc. Không hề nghi ngờ nhất định đều là trên biển hào kiệt. Blu blu blu blu blu. Kumuak còn đến không kịp nói ra quốc gia kia danh tự. Dragon trong ngực đen đen Musi liền vang lên. Thật có lỗi. Dragon ấy nấy cười một tiếng. Móc ra đen đen Musi. Ta đi trước xử lý văn kiện. Kuma nói như vậy. Không cần. Kuma tiên sinh. Đã là đồng chí của chúng ta. Không có cái gì cần giấu giếm sự tình. Dragon cười nói. Kuma không nói gì. Chỉ là bật cười lớn. Có đoạn thời gian không có liên hệ đi. Dragon. Điện thoại cái kia một đầu. Truyền đến thoáng có chút cổ lỗ thanh âm. Linh lão sư. Dragon giật mình. Ngài có chuyện gì sao? Tin tức mới nhất. Ha ha. Ta nghĩ người sẽ cảm thấy hứng thú. Linh tiếng của lão sư tràn đầy ý cười. Firman Island muốn tu kiến một tòa căn cứ hải quân, lấy bọn hắn trên lưng 50 tỷ belly bồi thường làm đại giới. Cái gì? Dragon ánh mắt sáng lên. Firman Island, ngư nhân tộc, nhân ngư tộc, ha ha, ta liền biết ngươi biết thật cao hứng. Đúng rồi, tại tặng kèm một tin tức. Linh thanh âm đột nhiên đè thấp. Ngươi biết, hải vương sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.